Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317 bước đầu nắm giữ Brotherhood. Trước sau như vậy lăn lộn. William, Mai khuôn mặt có điểm tái nhợt. Trái tim đã chịu trọng áp. Trong cơ thể máu sông cuộn biển gầm giống nhau tán loạn. Hắn thậm chí hoài nghi. Chính mình xuất huyết não sẽ đột nhiên nổ tung, bình tĩnh trở lại. Này chỉ là một cái chứng thực. Từ nay về sau, lão Tam liền nhận thức ngươi. Thả lỏng, dùng ngươi tâm đi giao lưu. Không phải khống chế, Bella mới sẽ không nói đây là nàng chuyên môn vì hai cái thủ hạ chuẩn bị ra. Quay phủ đầu đâu, liền Apple of Eden đều khống chế không được. Còn muốn làm thích khách, dựa vào nàng hỗ trợ trấn an. William, Mai miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Dựa theo cổ xưa văn hiến ghi lại, hắn muốn nghe xem Apple of Eden nói cái gì. Nhưng vô luận dùng như thế nào lực, cũng nghe không rõ trong đó lời nói, thực mau hắn liền buông tay. Đứng ở một bên, Bella làm cái thỉnh thủ thế. Ý bảo Gavin, Banh cũng tới thử xem, vị này lão huynh nếm thử kết quả đồng dạng không tính mỹ diệu. Bất quá cũng coi như là thông qua chứng thực. Từ nay về sau, bọn họ đều có thể sử dụng này cái Apple of Eden. Apple of Eden tưởng cùng chúng ta nói cái gì? Đạo sư ngươi biết không? William hỏi, kỳ thật đó là ở cùng các ngươi chào hỏi a. Xem hai người biểu tình đều đặc biệt nghiêm túc. Bella cũng không biết có nên hay không nói cho bọn họ cái này tình hình thực tế tính. Vẫn là làm cho bọn họ hồ đồ đi, nàng nói đến mặt khác một sự kiện. Ta nghe được cũng không phải quá rõ ràng. Hình như là về cái gì cự tai linh tinh tin tức. Ta phía trước không chú ý quá cự tai. Hai người rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói cái này từ, Bella gật gật đầu. Đúng vậy, là một cái sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu văn minh cự tai. Đó là cái người Isu từ ngữ. Kêu Toba. Cụ thể cái gì hàm nghĩa ta cũng không biết. Ta yêu cầu quan khán Brotherhood cổ xưa ghi lại. Sở hữu ghi lại, này vốn dĩ chính là hắn đạo sư công tác. Hai người tự nhiên sẽ không phản đối, Bella tiếp tục nói. Mặt khác, triệu tập sở hữu huynh đệ. BIQUGESO.info sẽ thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn nhất nhất triệu kiến bọn họ. Cùng sử dụng Apple of Eden tiến hành phân biệt công tác, hai người đồng thời khom người. Đúng vậy, William, Mai cùng Gavin, Banh thông chi toàn thế giới Brotherhood thành viên buông trong tay công tác. Chuẩn bị sẵn sàng, đối thành viên dùng lý do khẳng định không phải phân biệt phản đồ, mà là gặp mặt tân đạo sư, tìm một cái làng du lịch. Cùng làm đoàn kiến giống nhau, đem sở hữu Brotherhood thành viên đều triệu tập lên mở họp. Đó là không được, đó là tìm chết, đi nơi nào thấy đạo sư, cái gì thời gian thấy, đều yêu cầu bảo mật kế tiếp hơn 10 ngày. Bella giấu chân trải rộng toàn thế giới. Hôm nay ở tiên đài gặp được từ Nga tới Brotherhood thành viên. Ngày mai liền ở Nam Phi cùng Canada Brotherhood thành viên gặp mặt, một ngày đổi một cái địa phương. Tưởng đem Bella cái này đạo sư xử lý, trừ phi đem địa cầu tác. Bella ngoài ý muốn phát hiện hai cái người quen, nước Asina Hisajiro cùng Iwata. Tuy rằng hai người trên mặt có một ít che lấp, tựa hồ cũng béo một chút, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hiện giờ hai người là Georgia Brotherhood thành viên. Mỡ phì thể tráng, so ở nước Asina thời điểm khí sắc khá hơn nhiều, nàng mang mặt nạ. Lại có máy thay đổi thanh âm. Hiện giờ kêu Ninit huynh đệ hai người cũng không có nhận ra nàng cái này người quen. Nàng cũng không đi kéo việc nhà. Đơn giản nói hai câu. Dùng Apple of Eden phân biệt một phen. Không phải gian tế. Nàng liền đi tiếp theo quốc gia trong khoảng thời gian này. Bella cũng bắt đầu quan khán Brotherhood gửi với các phân bộ văn tự tư liệu Assassin Brotherhood. Vẫn luôn không bằng The Knight Templar. Đây là từ nhiều phương diện nguyên nhân cấu thành, nhưng là The Knight Templar càng thêm phù hợp người thống trị ý nguyện. Trên nhiều khía cạnh sẽ đạt được người thống trị duy trì. Mà Assassin Brotherhood đại bộ phận thời gian đều là bị người đương quyền đả kích. lợi dụng đối tượng, nếu lại tính thượng 2 năm trước, gần như hủy diệt giống nhau đại thanh tẩy. Assassin Brotherhood lưu lại tới văn tự ký lục cũng không nhiều, Bella nhất nhất lật xem. Assassin Brotherhood thành lập thời gian vượt qua 2000 năm, đã trải qua mưa mưa gió gió. Tại đây trong quá trình cũng tiếp xúc không ít thần bí học tri thức. Cũng thu thập tới rồi không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu thần bí học vật phẩm. Mấy thứ này không hề nghi ngờ, toàn bộ bị nàng vui lòng nhận cho, Bella liền Koinor cũng chưa thời gian nghiên cứu. Brotherhood nhà kho nội tồn trữ mà không biết sử dụng vật phẩm quá nhiều, này đó vật phẩm đề cập đến. Trên thế giới sở hữu chủ lưu tôn giáo, nàng xem đến đôi mắt đều hoa, William cùng Gavin vẫn luôn đi theo nàng ở toàn thế giới nơi nơi phi. Nàng xem các loại văn tự ký lục thời điểm, liền ở một bên bối. Có bất luận vấn đề gì, đều có thể hỏi hai người. Biết liền giải thích hai câu. Không biết liền nói không biết, ở Milan Brotherhood phân bộ. Bella cười trêu chọc, ta cảm thấy các ngươi đến cho ta thêm tiền a. Ta hiện tại không riêng phụ trách đạo sư công tác, còn phải đương giám định sư. William cùng Gavin có điểm vô ngữ. Này cũng không có biện pháp. Thích khách cùng pháp sư căn bản là không phải một đường người. Thích khách giết chết không ít pháp sư. Đương nhiên, pháp sư giết thích khách giết được càng nhiều. Thích khách hiện tại vẫn là cái chức nghiệp. Pháp sư đâu? Đã sớm biến mất tại thế nhân trong mắt, rất nhiều thu được mặt trên cũng không có văn tự ký lục. Lịch đại thích khách cũng không biết đó là thứ gì. Cuối cùng liền toàn bộ chồng chất đến nhà kho, rất nhiều vật phẩm ở dài dòng thời gian chung mất đi. Ma lực, nhưng nhiều ít có thể dư lại một ít đồ vật, Bella liền phải phụ trách giám định công tác, cái này là thứ gì? Thoạt nhìn như là bà La Môn hiến tế vật phẩm, Mai tiên sinh. Thứ này theo cửa sổ ném văng ra đi. Thứ này không hề giá trị. Chính là một cái hủ cho cốt u. Ác ma tạo vật. Ta nhìn xem tên. Nizanti. Có điểm nguy hiểm. Cái này áo choàng cùng giày phong ấn lên. Nàng tìm được chân quý nhất một kiện bảo vật là một. Chương ma pháp quyển trục. Dựa theo Bella đối với ma pháp phân chia. Này chương quyển trục cấp bậc ít nhất cũng đạt tới 6 hoàn, pháp thuật kết cấu tương đối phức tạp. Đề cập đến nguyên lý cùng tri thức cũng rất nhiều. Bella hiện tại vô pháp dùng linh năng phục chế pháp thuật này, nàng chỉ có thể nhìn ra pháp thuật. Hiệu quả, đây là một cái tự cổ chí kim đều tiếng tăm lừng lẫy pháp thuật. Phân ly thuật, một cái pháp thuật đi xuống. Địch nhân liền thân thể mang trang bị, toàn bộ hôi hôi. Một chút chiến lợi phẩm đều lấy không được cái loại này. Đây là một cái làm chính mình thương tâm, làm địch nhân toi mạng pháp thuật gì. Cái này The Vinci còn giúp Brotherhood nghiên cứu quá Apple of Eden, còn cải tiến rất nhiều vũ khí. Bella lật xem Milan phân bộ một phần văn hiến. Nhìn nhìn, nàng ngẩng đầu hỏi, William cùng Gavin sửng sốt. Việc này đáng giá chuyên môn lấy ra tới hỏi sao? Người chú ý điểm ở địa phương nào? Chúng ta không nghe minh bạch a, bọn họ chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, The Vinci đại sư là lúc ấy Brotherhood quan trọng minh hữu. Bất quá hắn cũng không có gia nhập Brotherhood. Đạo sư, nơi này có cái gì vấn đề? Bella lắc đầu, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nàng trong lòng cũng có chút hàm hồ. Người này bị ta hắc quá. Các ngươi biết không? Tiêu phí 15 ngày thời gian, Bella đem Brotherhood hiện có 227 danh thành viên toàn bộ phân biệt một lần. Không có phát hiện gián điệp, đồng thời đem các loại tồn kho vật phẩm giám định một lần. Lại đem sở hữu văn tự ký lục đều nhìn một lần, Bella đến tận đây xem như đối Brotherhood có một cái. Bước đầu hiểu biết, hết chương.